Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, mạnh nhất a. 2 ngày nữa ta sẽ đi tìm hắn. Hừ, khẩu khí thật lớn. Theo hừ lạnh một tiếng, yến hội sảnh cửa lớn phương hướng đi tới 2 người. Một người trong đó sử dụng vũ khí vì song kiếm, trầm ổn nhị đao lưu kiếm sĩ. Đặc thù là uốn lượn râu ria, đầu đội đại lễ mũ, trên tay mang theo màu trắng thủ sáo, mặc màu xanh quần, màu tím lam áo choàng lớn. Băng hải tặc râu trắng 5 phiên đội đội trưởng, người xưng hoa kiếm Vista. Một người khác thì là một cái vóc người thấp tròn cá mập ngư nhân. Băng hải tặc râu trắng bát phiên đội đội trưởng, Nam Mơ. Don Diêu híp mắt, liếc mắt nhìn lại. Nguyên lai là băng hải tặc râu trắng người A. Đảo ngư nhân đã cắm lên lão cha cờ xí, tự nhiên được chúng ta băng hải tặc râu trắng che chở. Vista treo lên 12 phần tinh thần cảnh. Giác nhìn chằm chằm Don Diêu. Người có tên cây có bóng. Don Diêu thế nhưng là cùng râu trắng nổi danh nam nhân. Cứ việc không ai cho rằng Don Diêu có tư cách có thể cùng râu trắng nổi danh. Nhưng Vista cùng Namer cũng không dám xem thường Don Diêu. Một người đánh chìm hải quân bản bộ, loại này chiến tích chỉ có lão cha mới có thể làm đến đi. Otohime Vương Phi, bọn hắn có thể đại biểu Long Vương Cung sao? Don Diêu không thèm đếm xỉa đến Vista cùng Namer. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Otohime Vương Phi trên thân. Quốc vương Neptune là một cái yêu lão bà nam nhân. Hỏi hắn tương đương không tốt. Trên một ít sự tình, chân chính có thể làm chủ vẫn là trước mắt cái này ôn nhu không mất kiên cường tiểu nữ nhân. Tự đại tâm cảnh cải biến đến nay, bực này trước kia có lẽ sẽ còn cố kỵ một hai vai trò. Bây giờ Don Diêu lại là một chút đều không để ý. Nghe xong Don Diêu giọng điệu này, Otohime Vương Phi sắc mặt hơi đổi. Nàng có thể nói không sao? Có thể nàng cũng không dám nói là a. Không. Đại biểu cho đắc tội băng hải tặc râu trắng, đồng thời mang ý nghĩa nàng khả năng mất đi đáng yêu tiểu nữ nhi. Nếu như trả lời nói là, há không mang ý nghĩa, Otohime Vương Phi khó xử nhìn thoáng qua Don Diêu. Bất dạ thành chỗ quần đảo Sabao đi thế nhưng là nói là khoảng cách đảo ngư nhân gần nhất một hòn đảo. Hai đầu đều là không đắc tội nổi đại nhân vật. Liền như là lý trí cùng cảm tính hai đạo thanh âm không ngừng tại Otohime Vương Phi bên tai hồi vang. Lý trí nói cho nàng, Shirahoshi đi theo Don Diêu có thể bảo đảm an toàn. Bất dạ thành khoảng cách đảo ngư nhân không xa. Bọn hắn có thể tùy thời đi lên thăm hỏi Shirahoshi. Cảm tính Otohime Vương Phi nhưng lại không nghĩ rời đi nữ nhi. Nàng còn quá nhỏ, đã như vậy, liền dùng thực lực nói chuyện đi. Don Diêu không muốn làm khó Otohime Vương Phi. Đứng tại khách quan trên lập trường, Don Diêu 10 phần bội phục cái này mảnh mai nữ nhân. Có thể Hải Vương là không thể nào giao cho bất luận người nào. Dù cho hủy đi nàng, Don Diêu chậm rãi đứng lên. Cùi Na cũng đi theo đứng lên. Làm kiếm sĩ trong khoảng thời gian này tại Bất Dạ Thành ngoại trừ tu hành bên ngoài, anh trong khóa học còn có liên quan tới toàn thế giới kiếm sĩ cường giả tư liệu. Mà trước mắt cái này giữ lại uốn lượn râu quai nón hoa kiếm Vista, là một vị dùng kiếm cao thủ, chí ít cũng là kiếm hào, thậm chí rất có thể đã là đại kiếm hào. Sư phụ đến tột cùng hội như thế nào đánh bại hắn đâu? Cui Na chưa hề nghĩ tới Don Diêu hội thất bại. Trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là Vista có thể tại sư phụ trên tay no mấy giây. Theo Don Diêu chậm rãi đứng dậy động tác, yến hội sảnh bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống. Không khí phảng phất bị một con bàn tay vô hình nắm. Mọi người hô hấp đều biến thành dồn dập lên. Nói thật ra, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Don Diêu chậm rãi rút ra một thanh phổ thông trường kiếm. Bởi vì các ngươi thật sự là quá yếu. Ông! Hắc quang lóe lên, Don Diêu tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Kiếm khí đánh tới, Vista hai tay cấp tốc rút ra hai thanh đao. Hắn là nhị đao lưu, đồng thời cũng có thể thuần thục sử dụng Haki Kenbunsoku cùng Haki Busosoku. Đinh đinh đinh. Trên chiến trường, quỷ ảnh trùng điệp, lại chỉ thấy Vista một người không ngừng quơ hai tay trường đao. Mỗi một lần múa đều có thể nghe được một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm. Đột nhiên, bóng đen một trận, Don Giu thân ảnh hoàn toàn hiển lộ ra. Vista theo bản năng động tác, chém ra một đao, đem Don Giu cho một phân thành hai. Thế nhưng là Vista trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng. Ngược lại càng phát ngưng trọng, không có chém vào vật thật bên trên cảm giác, là tàn ảnh, mục tiêu khí tức biến mất. Không, không đúng, cẩn thận, Namơ, giật mình hồi thần Vista vội vàng hô lớn. Nhưng vào lúc này, Don Giu chân thân xuất hiện, giơ cao lên trường kiếm lướt qua Namơ thân thể. Đừng phát ngây người, Namơ, từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là ngươi a. Namơ phản ứng cũng không chậm, bắt nguồn từ thân thể đối với nguy hiểm bản năng dự cảnh. Hắn vội vàng nghiêng người ngay tại chỗ lăn ra ngoài. Đáng tiếc, Don Giu xuất thủ chỗ nào có thể để cho hắn tùy tiện đào tẩu. Mà lại tốc độ của hai người cũng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Đột phá cực hạn không gian khiêu dược, cùng nhục thể bộc phát nhất rất nhanh. Không nói trước Namơ có thể hay không đi đến nhục thể bộc phát tốc độ cực hạn. Coi như có thể, lại có thể khả năng nhanh hơn được nhảy vọt không gian Don Giu. Một đạo màu đen kiếm quang xẹt qua. Phù một tiếng, một đạo tơ máu phun ra ngoài. Giống như một đóa thê mỹ bông hoa tàn lụi. Đỏ thắm cánh hoa mà chiếu xuống trên mặt đất. Namơ, Vista khàn giọng hò hét. Đồng thời bước chân xê dịch. Đi nhanh phóng tới Don Giu. Don Giu sau một kích cũng không truy kích. Không thể không nói. Namơ phản ứng coi là nhanh. Mặc dù bị cắt mở bên bụng bộ. Máu tươi không cần tiền chảy ra ngoài. Nhưng Don Giu một kiếm này là đánh gãy đem hắn cả người cắt thành hai nửa mà. Phát giác được sau lưng đánh tới kiếm khí. Don Giu lạnh lùng câu lên khóe miệng. Đã các ngươi đối với ta như thế khinh thường. Vậy thì ngươi nhóm máu tươi nói cho thế nhân tốt rồi. Cong, bạch đao Fubuki, lạnh lùng như tuyết bạch đao tới tay. Don Giu cả người khí thế trên người cũng thay đổi. Giống như một thanh dương cung mà không phát giấu tại trong vỏ kiếm tuyệt thế bảo kiếm. Haki Busosoku quấn quanh, kinh khủng kiếm khí quanh quẩn Don Giu, hóa thành một trận tính thực chất xương mù màu đen. Đám người cơ hồ đều có thể trông thấy giữa sân Don Giu trên thân nhảy lên sắp bộc phát khí thế cường. Hãn, Vista đáy mắt một vòng ngưng trọng hiện lên. Cỗ khí thế này, cho dù là mắt ưng trên thân, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Đây chính là tử thần chân chính thực lực. Kiếm ý không ngừng ngưng tụ. Kiếm khí như là phong bế tại hẹp trong tiểu không gian nhóm lửa thuốc nổ. Toàn bằng lấy Don Giu khống chế không có bạo phát đi ra. Vista tính cách thành ổn. Kiếm thuật của hắn cũng trầm ổn dị thường. Hai tay cầm kiếm, rút lui trên mặt đất. Hắn không xác định có thể hay không đón lấy Don Giu sát chiêu. Đã như vậy vậy liền tại Don Giu phóng xuất ra kiếm kỹ trước đó đánh gãy hắn. Đạp đạp đạp, Vista dẫm lên cực nhanh bước chân. Giống như một đạo mũi tên bắn về phía Don Giu. Tốc độ kia nhanh chóng đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Thân ảnh của hai người cũng đã cách xa nhau không đủ 5 bước. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Kuina nắm tay bên trong danh đao Wado Ichimonji. Đây chính là chân chính đại kiếm hào ở giữa quyết đấu a. Nàng không cách nào nhìn ra hai người đẳng cấp. Thân ở hai cỗ cường đại kiếm khí trong gió lốc. Nàng tựa như một chiếc thuyền con dập dờn tại mờ mịt biển rộng vô bờ bên trên. Cuồng phong mưa rào vô tình vuốt nàng. Don Giu kiếm là giết người kiếm. Tổng cộng chỉ có 3 chiêu. Mỗi một chiêu đều chỉ có một cái đặc tính. Trước mặt chỉ có một cái địch nhân. Một cái kiếm thuật tạo nghệ phi thường cao mạnh mẽ địch nhân. Cho nên, Don Giu đem tất cả lực lượng tập trung đến một điểm. Lấy điểm phá diện chiêu số. Một kiếm tất sát. Cong. Hai người thân thể giao thoa mà qua. Hình tượng dừng lại tại một màn này. Đám người mắt không chớp nhìn chằm chằm giữa sân. Cứ việc rất nhiều người cũng đã đoán được Don Giu hội thắng. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng đang chờ mong kỳ tích phát sinh. Có lẽ, có khả năng, dù cho một chút cơ hội. Vista thắng đâu. Bịch một tiếng, một đạo thân thể cường tráng ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh nhẹ bụi. Vista ngực một đạo dữ tợn vết sẹo ngang qua mà qua. Hai tay hai thanh danh đao càng là cắt thành hai đoạn. Nếu không phải cái này hai kiếm chặn Don Diêu phần lớn chảm kích lực lượng, chỉ sợ cắt thành hai đoạn liền không chỉ là Vista trong tay hai thanh đao. Đồng dạng tại đảo ngư nhân, phát sinh thời gian khác biệt mà thôi. Don Diêu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lời của mình đã nói. Thế giới mạnh nhất, hắn nhất định sẽ từ nam nhân kia trên thân đoạt tới. Thế giới mạnh nhất phải không? Hai ngày nữa ta sẽ đi tìm hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.